Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, người không thông qua khảo nghiệm của ta. Nhà trên cây bên trong, sinh mệnh nữ thần yên tĩnh mà nhìn xem Vân Băng. Vân Băng vẫn nghĩ đến một vài vấn đề, dù cho Vân Băng không đáp ứng, nàng cũng sẽ đem thần vị truyền cho Vân Băng. Đó cũng không phải nói đùa. Đây là một trận giao dịch, cũng là nhất định phải hoàn thành giao dịch, liên quan đến thần giới tồn vong giao dịch. Có điều nàng là muốn cho Vân Băng chủ động tiếp nhận. Vân Băng năng lực không thể nghi ngờ rất thích hợp sinh mệnh thần vị, cũng hoàn toàn có tư cách đến kế thừa cái này thần vị. Đến mức tính cách phương diện liền không nói. Một lát sau, Vân Băng ngẩng đầu lên, nói ra, tiền bối, theo lời ngài, ta cũng không phản kháng được, chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá tiền bối, ta muốn hỏi cái vấn đề, nếu như không có người kia tồn tại, ta có thể tiến vào thần giới sao? Sinh mệnh nữ thần hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Vân Băng sẽ hỏi vấn đề này. Suy nghĩ một chút về sau, nàng hồi đáp, có thể, tuy nhiên ngươi là hồn thú, nhưng đã trọng tu, bởi vì thứ hai võ hồn nguyên nhân cùng nhân loại không khác, hoàn toàn có năng lực tiến vào thần giới. Sinh mệnh nữ thần cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói Vân Băng có thể tiến vào thần giới. Vân Băng nhẹ gật đầu, lại hỏi, người kia là lúc nào đi vào thần giới? Đây cũng là sinh mệnh nữ thần tính cách ôn hòa, thiện lương. Nếu như đổi lại một vị nguyên tội thần, chỉ sợ đem thần tính hạt giống ném cho Vân Băng về sau, liền đem Vân Băng đưa trở về. Đến đây lúc nào à? Sinh mệnh nữ thần nhỏ giọng lầm bầm. Thần giới thời gian nàng là biết đến, nhưng là nàng muốn đem này thời gian đổi thành đấu la đại lục thời gian mới được. Hắn tới thời gian cần phải ngay tại ngươi trọng tu biến hóa thời điểm, sinh mệnh nữ thần nói. Vân Băng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Sớm sao như vậy? Ta đã biết, tạ tạ tiền bối, không thành vấn đề. Sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, liên quan tới ngươi kế thừa của ta thần vị, trong đó còn có một số ngươi phải chú ý địa phương. Đây cũng là chúng ta cùng vị kia ước định, thực lực của các nàng kém xa tít tắp vị kia. Thế nhưng vị cũng không phải cái gì tà ác người, đánh bại bọn họ về sau, cũng không có làm cái gì, cũng chưa từng giết chết bất luận cái gì một tên thần đế. Hơn nữa còn rất dễ nói chuyện, chú ý địa phương, tiền bối mời nói. Vân Băng nói, một, chúng ta hạn chế ngươi mang thân nhân tiến vào thần giới số lượng. Chỉ có nhất cấp thần đế có thể mang người nhà tiến vào thần giới. Cũng bất quá là hai cái danh ngạch mà thôi, mà ta cái này chí cao thần chi vị trí, nguyên bản ngươi là có thể mang một nhóm thuộc tại thành viên tổ chức của mình, tư chất lại người đạt tới yêu cầu tiến vào thần giới. Số người này không thể quá nhiều, nhưng lại so nhất cấp thần đế muốn nhiều không ít. Một, cần thiết phải chú ý địa phương không ngừng một đầu sao? Chỉ là cái này điều thứ nhất liền để Vân Băng nhíu mày. Tiền bối kia, ta có mấy cái danh ngạch, người đứng bên cạnh hắn cũng không nhiều, cần mang người cũng không nhiều. Chúng ta cho người hạn định nhân số là 5 cái, người kia cũng đồng ý, sinh mệnh nữ thần nói. Sau đó nàng do dự một chút, nói tiếp đi, kỳ thật, liên quan tới ngươi mang thân nhân tiến vào thần giới sự tình. Ta, thiện lương, tà ác còn có hải thần đều không có ý kiến gì. Chỉ là trượng phu của ta hủy diệt có ý kiến. Bởi vì hải thần đi, hắn đối đấu la đại lục người nhiều ít có chút thành kiến. Mà lại ngươi vẫn là hồn thú trọng tu, cho nên lúc đó hắn đưa ra phản đối, người kia cũng đồng ý. Đây cũng là sinh mệnh nữ thần cảm thấy người kia dễ nói chuyện nguyên nhân. 5 cái à? Đã không ít. Vân Băng trong lòng nghĩ đến, hai liền là của ngươi quyền hành sẽ tiêu giảm một số, đương nhiên cái kia có còn sẽ có, chỉ là vài chỗ sẽ tiêu giảm. Người biết thần giới ủy viên hội sao? Sinh mệnh nữ thần hỏi. Vân Băng nhẹ gật đầu, nói, biết một số, thần giới một số quyết định trọng đại hiện tại là từ chúng ta năm đại chấp pháp thần bỏ phiếu quyết định, chúng ta mỗi người trưởng khống một phiếu, mà cái này quyền bỏ phiếu ngươi không có. Tiền bối, là ý nói tiêu giảm quyền lợi đều là so sánh địa phương trọng yếu sao? Vân Băng lập tức liền tìm tới miệng vấn đề quan trọng. Đúng, ngoài miệng dạng này đáp, nhưng là ở trong lòng, sinh mệnh nữ thần lại nhẹ nhàng thở dài. Đầu này cũng là trượng phu nàng hủy diệt chi thần nói ra. Hắn là sợ Vân Băng tiến vào thần giới về sau, đứng ở đường tam bên kia. Như vậy hình thức đối với hắn rất bất lợi. Điều thứ nhất nói trắng ra là cũng là sợ Vân Băng theo đấu la đại lục dẫn người tới quá nhiều. Sau cùng toàn đứng ở đường tam bên kia, mà người kia hiển nhiên cũng không có để ý cái này. Sẽ đồng ý buông dưới. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Ta muốn trở thành thần nguyên nhân truy tìm nguồn gốc chỉ là bởi vì thọ mệnh cùng lực lượng. Hiện tại càng nhiều hơn chính là muốn theo Tuyết Nhi một mực lặng yên cùng một chỗ. Quyền lợi cái gì, ta không thế nào quan tâm. Đương nhiên, sinh mệnh thần vị cái kia có trách nhiệm ta sẽ làm tốt. Vân Băng thành thật nói, sinh mệnh nữ thần mỉm cười nói, tâm tình của ngươi ngược lại là rất tốt. Bất quá thời gian lớn cũng sẽ tịch mịch. Cái này Vân Băng tự nhiên biết, cười cười không có lại nói tiếp. Còn có một đầu cuối cùng, sinh mệnh nữ thần tâm lý lại là thở dài một tiếng. Bởi vì cái này một đầu cuối cùng cũng là trượng phu nàng nói ra. Tuy nhiên Vân Băng không thèm để ý, nhưng là trong nội tâm nàng lại có chút xấu hổ. Tiền bối mời nói, không lại dùng gọi ta tiền bối. Không chê, gọi ta một tiếng Lục A-di đi. Tuy nhiên ngươi là hồn thú trọng tu, nhưng tuổi của ta đủ để làm ngươi A-di. Sinh mệnh nữ thần ôn hòa nói. Vân Băng hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, kêu lên, Lục A-di. Sinh mệnh nữ thần cười cười, tiếp tục nói, một đầu cuối cùng là, nếu như thần giới phát sinh quyền lợi tranh đoạt, như vậy ngươi không có thể tham dự, cũng không thể trợ giúp bất kỳ bên nào, chỉ có thể là một cái quần chúng. Lại là quyền lợi vấn đề sao? Ta không thèm để ý cái này. Vân Băng bất đắc dĩ nói ra. Sinh mệnh nữ thần không có nói tiếp. Nhưng bây giờ cảm thấy để cho Vân Băng truyền thừa sinh mệnh thần vị cũng rất tốt. Kỳ thật không chỉ là Vân Băng. Nàng đồng dạng cũng có một chút hạn chế. Nàng cũng không phải là quá mức để ý. Các loại thần vị truyền thừa về sau, nàng an tâm tại hủy diệt bên cạnh là một cái tốt thê tử là được rồi. Lục A-di, nói nhiều như vậy, thần vị truyền thừa là cần muốn khảo nghiệm A. Nếu như ta không thông qua nói những thứ này không liền không có dùng. Vân Băng đột nhiên nói ra, sinh mệnh nữ thần lắc đầu, nói ra, ta đối với ngươi không có cái gì khảo nghiệm, chờ ngươi thành tựu cực hạn đấu la ngày nào đó. Cũng chính là ngươi kế thừa ta thần vị ngày nào đó. Vì cái gì? Vân Băng nhướng mày. Nếu quả thật muốn khảo nghiệm, ngươi là không qua lọt. Sinh mệnh nữ thần thanh âm biến đến bình thản rất nhiều. Thiếu đi ôn hòa, cảm giác thân thiết. Vân Băng sững sờ, không nói gì thêm, cũng không có không phục. Tiểu Vân Băng, chính ta hỏi ngươi hai vấn đề. Sinh mệnh nữ thần sắc mặt vậy mà nghiêm túc mấy phần. Lục A-di, ngươi nói, nếu có một ngày thần giới đứng trước diệt vong nguy cơ, nhưng là hy sinh ngươi một người liền có thể cứu vãn toàn bộ thần giới, ngươi nguyện ý không? Sinh mệnh nữ thần nhìn thẳng Vân Băng ánh mắt nói ra. Vân Băng trầm mặc một hồi, nói, sẽ không. Sinh mệnh nữ thần cũng không có đánh giá cái gì. Hỏi lại, nếu có một ngày trong miệng ngươi Tuyết Nhi đứng tại thần giới mặt đối lập, cái này cũng không đại biểu Tuyết Nhi có lỗi. Khi đó ngươi đã kế thừa của ta thần vị, thân là thần giới năm đại chấp pháp thần, ngươi sẽ làm thế nào? ta sẽ đứng tại Tuyết Nhi bên kia. Vân Băng không chút do dự hồi đáp. Nghe xong, Sinh Mệnh Nữ Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cho nên nói ngươi không thông qua khảo nghiệm của ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN